Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, thua định. Cửu chuyển thiên đạo tôm bóc vỏ, tôm bóc vỏ, Bộ Phương bình tĩnh lời nói vang vọng toàn trường, thậm chí từ trong trận pháp, lời đồn mà ra, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một trận hai mặt nhìn nhau. Tôm bóc vỏ, coi như không phải đầu bếp, bọn họ cũng biết tôm bóc vỏ là cái gì. Không phải liền là chặt tôm đầu cùng tôm đuôi bờ sông tôm a. Bắt đầu ăn vị đạo thanh nhã, rêu rao là nhàn tình nhã trí. Có lẽ vị đạo hội rất không tệ, nhưng là cùng đại tráng này xem xét liền phảng phất muốn kích thích nhân vị nụ đại bằng bạo thịt so. Ra, rõ ràng kém một cái cấp bậc, mặc kệ là món ăn mùi thơm. Vẫn là thị giác thể nghiệm bên trên. À, không thể không nói, Bộ Phương bày bàn vẫn rất có sáng ý, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, phảng phất trong tiên giới nở rộ một đóa liên hoa. Đồ trang sức trang nhã làm khỏa, từ bày trên bàn mà có thể nhìn ra Bộ Phương đối món ăn này định vị. Cái kia chính là vô cùng đơn giản một món ăn, không nặng miệng, không tốn chạm canh gác. Cũng là lá trà xào tôm bóc vỏ. Cái đồ chơi này, thật có thể thắng. Càng là phân tích, người chung quanh thì càng cảm thấy cổ quái. Trận này chủ đấu, bất kể thế nào nhìn, tựa hồ cũng là Bộ Phương muốn thua. Thanh đạm tôm bóc vỏ, cùng mùi vị nồng đậm như núi lửa phun trào đại bằng bạo thịt. Rõ ràng không phải một cái cấp bậc, Cẩu Gia càng là nhịn không được dùng vuốt chó che chính mình mặt. Xong. Bộ Phương tiểu tử tung bay, minh minh một phần thịt rồng sườn xào chua ngọt liền có thể giải quyết sự tình. Hết lần này tới lần khác cả cái gì tiểu hà nhân. Lần này muốn bị treo lên đánh, chấm ngoặc kép, Cẩu Gia thanh âm có chút bất đắc dĩ. Nhưng là thế nào nghe, đều có loại cười trên nỗi đau của người khác. Cái này khiến đứng ở bên cạnh hắn đế thính ghét bỏ không thôi. Dù sao đối thủ là tôn thần. Coi như dùng còn lại món ăn khả năng kết cục cũng giống vậy. Có lẽ sườn xào chua ngọt cũng vô pháp vãn hồi bại thế. Đế thính nói ra, cái này vừa nói, Cẩu Gia nhất thời liền không vui. Chó trừng mắt, nhìn chằm chằm đế thính mãnh liệt nhìn. Sườn xào chua ngọt trêu chọc ngươi. Chẳng phải bình thường nhiều đoạt ngươi mấy khối sườn xào chua ngọt a? Về phần như thế không coi trọng. Người chung quanh xôn xao vô cùng, có người thất vọng, có cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn lấy trong hư không cười dài không ngừng, tiếng cười tựa hồ cũng tại rung động hư không đại tráng. Trong mắt đều là toát ra tuyệt vọng, bộ lão bản muốn bại, một khi bộ lão bản bại, chủ đấu kết cục, liền là tử vong, xem ra sau này đều không có cơ hội ăn vào bộ lão bản thân thủ nấu nướng mỹ vị món ăn. Mọi người cũng là rất nhớ không hiểu, Bộ Phương vì sao lại lựa chọn nấu nướng một đạo tôm bóc vỏ. Nhìn thấy đại tráng lựa chọn đại bằng bạo thịt, rất rõ ràng hẳn là lựa chọn đồng dạng nóng nảy loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Nấu nướng ra táo bạo món ăn, áp chế thứ mùi đó a, chỉ có dạng này, mới có thắng thời cơ. Bộ Phương chắp lấy tay, sắc mặt rất bình tĩnh, trong tay hắn. Cửu chuyển thiên đạo tôm bóc vỏ đang phát tán ra ôn nhuận quang hoa. Nhàn nhạt nhiệt khí phun trào. Tôm bóc vỏ ở trong hoa sen. Giống như là ngọc thạch. Phấn nộn vô cùng. Tôm trên lưng mở một đường vết rách. Trong đó tôm dây bị lấy ra. Nhưng là tôm đọc vẫn như cũ hiện ra phấn nộn hồng sắc. Nhìn qua ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng đắp lên tại liên hoa chén sứ men xanh trong. Mờ mịt bạch khí, giống như tiên khí phiêu miểu. Đại tráng ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương, trong đôi mắt triệt để phun trào vẻ tự tin. Nhìn lấy Bộ Phương trong tay này tôm bóc vỏ, đại tráng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chính mình nhất định là chiến thắng. Lần này chủ đấu không có bất kỳ cái gì độ khó khăn cùng tính khiêu chiến, hắn ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Đối phương dù sao chỉ là phàm nhân, chỉ là nhất tôn đại thánh, dù cho nắm giữ lấy huyền ảo lực lượng, thế nhưng là tại đối chủ nghệ lý giải vẫn như cũ là vô pháp cùng thần tướng so. So với thần, bộ phương vẫn là kém quá nhiều. Màu đen nhánh bát bên trên, dầu nước đang cuộn trào, phình lên từ bên trong chảy xuôi mà ra. Mới mẻ rau xanh diệp đang thiêu đốt hỏa diễm bạo thịt nướng dưới. Chậm rãi tiêu tán nước chảy hơi, thủy khí trưng bốc lên, theo lên hỏa diễm đại bằng vỗ cánh, càng phát ra phiêu miểu, hình ảnh không bình thường hùng vĩ. Tại bầy bàn một trên đường, không kém chút nào bộ phương cửu chuyển thiên đạo tôm bóc vỏ. Ông, hai người nấu nướng kết thúc, sau đó chính là chủ đấu quan trọng, cũng liền đánh giá ra món ăn thắng bại. Pháp tắc viên luân ở trên vòm trời xoay tròn, bỗng nhiên, từ đó bắn ra mà ra từng đạo pháp tắc chi lực. Đó là từ thuần túy phù văn ngưng tụ ra pháp tắc chi lực, quấn quanh mà ra, trong nháy mắt, chính là quấn quanh ở chung quanh quần chúng vây xem mấy người thân thể chung quanh. Mà bọn họ, chính là được tuyển chọn đánh giá người. Hỏa yêu lão tổ một mặt mộng bức, tấm kia ẩn nặc tại hỏa diễm bên trong trên mặt nhất thời tách ra nụ cười hưng phấn. Hắn thế mà như thế vinh hạnh có thể thu hoạch được nhấm nháp tư cách. Nói cách khác, tại thời khắc này, hắn có thể quyết định một tôn thần sinh tử. Chủ đấu một khi thất bại, liền xem như thần cũng phải bị xóa bỏ. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Minh Vương Nhĩ Cáp hiếu kỳ nhìn lấy này quấn quanh ở thân thể mình chung quanh pháp tắc chi lực. Hắn cũng là đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới còn có thể nhấm nháp mỹ vị. Đơn giản đắc ý, còn có một đạo pháp tắc phù văn tại phiêu diêu. Tựa hồ tại lựa chọn nhấm nháp người, màu trắng pháp tắc phù văn, tung bay a tung bay. Rốt cục, bay tới cẩu gia cùng đế thính phía trên, lơ lửng tại cả hai đỉnh đầu. Tựa hồ là muốn tại đế thính cùng cẩu gia chi bên trong tuyển chọn một vị nhấm nháp người. Đế thính con mắt nhất thời sáng lên, có cơ hội nhấm nháp thần chi nấu nướng món ăn. Này có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc đi. Ông, pháp tắc phù văn không do dự quá lâu, rất nhanh chính là lựa chọn kỹ càng. Lung la lung lay hướng phía người được tuyển chọn phiêu đãng mà đi. Cẩu gia trừng mắt, nhìn lấy pháp tắc phù văn hướng phía đế thính lướt tới. Nhìn lấy đế thính này vui vẻ phảng phất phát ra heo đồng dạng tiếng cười bộ dáng. Nhất thời liền không vui. Ngay tại pháp tắc phù văn lập tức sẽ quanh quẩn đến đế thính bên người thời điểm. Cẩu gia há mồm phát ra một tiếng chó sủa. Thời gian pháp tắc lưu truyền, cường hãn thần thức nhất thời phun trào mà ra. Này pháp tắc phù văn tự hồ là bị giật mình. Ban đầu bay về phía đế thính pháp tắc phù văn trên không trung 360 độ trôi đi. Trực tiếp chuyển hướng đến cẩu gia bên người. Quanh quẩn tại cẩu gia quanh thân. Đối với cái này, cẩu gia thì là hài lòng gật gật đầu. Trên mặt thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Đế thính heo tiếng cười im bặt mà dừng. Một mặt mộng bức, không mang theo như thế vô lại a. Cái này đúng, tại thời gian pháp tắc cái này pháp tắc trong lão đại trước mặt. Chỉ là chủ đấu pháp làm theo. Tự nhiên là muốn thần phục. Ba cái được tuyển chọn. Cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Hỏa Yêu lão tổ. Ba cái đều là hưng phấn vô cùng. Đây chính là sinh tử chủ đấu món ăn. Vị đạo tất nhiên vượt qua tưởng tượng. Cẩu gia nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Hành tẩu ở hư không. Chỉ chốc lát sau, chính là rơi vào pháp tắc viên luân bên cạnh. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là tiêu sái vẫy vẫy sợi tóc. Ngậm căn lạt điều, một đường tiến lên, chỉ chốc lát sau cũng là đi vào pháp tắc viên luân bên cạnh. Mặc kệ là Minh Ngục còn là địa ngục cường giả đều là hâm mộ nhìn lấy. Hỏa yêu lão tổ càng là hưng phấn xoa xoa tay, con mắt hồng nhuận phơn phớt, hảo hảo nhấm nháp một vị thần món ăn thời cơ. Rất khó được, đại tráng nhếch môi. Nhìn lấy pháp tắc viên luân xung quanh ba cái. Nói, hắn nhìn thấy cẩu gia. Ánh mắt ngưng tụ, pháp tắc viên luân làm sao còn lựa chọn một con chó tiến đến. Người nào không biết, chó thích ăn nhất thịt. Một con chó làm giám khảo. Vậy cái này trận chù đấu còn có lo lắng. Chỉ là tôm bóc vỏ. Làm cho chó từ bỏ đối thịt khát vọng. Hừ, đại tráng lòng tin lại lần nữa tăng vọt. Hắn cảm thấy mình cơ hồ đều muốn bành trướng. Dạng này là không đúng. Làm một cái hợp cách đầu bếp, bành trướng tâm tính đối với chủ nghệ ảnh hưởng không tốt lắm. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh, ánh mắt như nước, chỉ là khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Chó thích ăn thịt không sai, nhưng là, cái này chủ đấu chi thần cũng không nhìn một chút đây là ai cẩu ra. Ông, tại pháp tắc chi lực khống chế dưới, ba cái chạy như bay đến đại tráng nấu nướng món ăn chung quanh. Trong tay pháp tắc chi lực ngưng tụ, hóa thành đũa, cẩu ra nhìn lấy này đốt hỏa diễm thiêu đốt từng cái khối thịt. Phảng phất có đại bằng ở trên vòm trời dương cánh kỳ quái. Nhe răng trợn mắt một trận, về sau hé miệng, mạnh mẽ hút, hỏa quang tựa hồ cũng là ảm đạm một điểm. Một miếng thịt nhất thời phi tốc chui vào cẩu ra trong miệng. Bị hắn bắt đầu nhai nuốt, mạo đằng hỏa diễm khối thịt vừa vào miệng. Hỏa diễm tự nhiên dập tắt, bàng bạc mùi thịt trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung. Cái loại cảm giác này, nhượng cẩu ra mắt chó đều là bỗng nhiên sáng lên. Loại vị đạo này, so với thịt rồng hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại mềm non vô cùng, nhưng lại vừa có cứng cỏi cảm giác khối thịt. Cửa vào, tản mát ra thuần hậu mùi thơm. Tuy nhiên nhìn lấy đầy mỡ, nhưng là bắt đầu ăn lại là không có chút nào đầy mỡ. Trọng yếu nhất một điểm là, trong miệng, vị cay bạo phát, phảng phất muốn nhượng đỉnh đầu đều là nổ tung. Như núi lửa phun trào giống như cảm giác, đơn giản khiến người ta toàn thân đều là run rẩy. Hỏa yêu lão tổ duỗi ra đũa, kẹp một miếng thịt, thả vào bên trong miệng, mồm miệng cắn vào xuống. Oanh, phảng phất một cỗ đại phong bạo bao phủ hắn thân thể. Nhượng hắn đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, thân thể chung quanh hỏa quang đều là tăng vọt, khiến cho hắn rực sáng như ban ngày. Trên thân thể khí tức, thế mà tại thời khắc này táo động, phảng phất muốn chìm nổi muốn đột phá giống như, trong đầu, đều là không khỏi hiện ra hình ảnh. Một tiếng gáy gọi, hãn hải bốc lên, bọt nước bắn tung tóe, một cái cá lớn từ bao la tinh thần hải trong bốc lên mà lên. Kỳ danh là Côn, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, hóa mà làm bằng, cánh mở ra, ngân sắc cánh sáng chói như trong tinh không ngôi sao. Vũ mau trong gió rầm rầm rung động, giống như một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời. Một khắc này, hỏa yêu cảm giác mình phảng phất hóa thành đại bằng, bay lượn tại mênh mông trong vũ trụ. Cánh khẽ vỗ, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, trực phá thiên khuyết, loại kia không nhận trói buộc tự do tự tại. Nhượng hỏa yêu si mê, Minh Vương Nhĩ Cáp, Cẩu Gia, hỏa yêu lão tổ. Ba người ăn này đại bằng bạo thịt, đắm chìm trong vị cay bên trong đồng thời, cũng là cảm nhận được trong đó hình ảnh. Đó là mỹ thực chỗ hiện ra cho bọn hắn huyền ảo. Đại tráng rất hài lòng loại tình huống này. Tư thế này, còn cần so a, hắn chắc thắng a. Đại tráng trong lòng khí trùng sơn hà. Lần này chủ đấu, hắn thắng định, lại muốn dùng tiểu hà nhân đến thắng hắn đại bằng thịt. Gia hỏa này trong đầu trang đều là nước a. Đại bằng thịt, Bộ Phương ánh mắt nhìn đắm chìm nhập mỹ vị bên trong ba cái. Thần sắc trên mặt cũng là ngưng trọng lời. Đại bằng thịt hắn cũng chưa từng kiến thức đến qua. Nhưng là có thể so sánh chân long ăn thịt tai. Tuyệt đối không tầm thường. Huống hồ đại tráng nấu nướng thủ pháp cũng không tầm thường. Đối phương thần thức rất mạnh. Đối mỹ thực nấu nướng tăng thêm cự đại. Cho nên, mặc kệ nhìn từ phương diện nào, Bộ Phương trận này đều là lâm vào đại thế yếu bên trong. Bộ Phương muốn thắng rất khó, chính như những người khác thở dài. Bộ Phương trận này chủ đấu, sợ là rất khó lật bàn. Bộ lão bản, tâm tính tung bay, xem thường đối thủ, tương đương với đem chính mình quăng vào vực sâu vạn trượng. Bất quá, Bộ Phương thật thua a. Minh Vương Thiên Tàng nhìn xa xa Bộ Phương. Hắn chắp lấy tay, nhìn thấy Bộ Phương này tự tin bộ dáng, cũng là hơi có chút chần chờ. Đối với giỏi về sáng tạo kỳ tích Bộ lão bản mà nói, có lẽ hiện tại khái niệm thắng thua còn quá sớm. Cái này tôm bóc vỏ, chẳng lẽ có cổ quái? Tăng thêm lá trà xào tôm bóc vỏ, còn có thể nghịch thiên hay sao? Có thể hay không nghịch thiên không biết, bất quá Bộ Phương tự tin là chưa từng nhấm nháp hắn món ăn, chính là tự tiện kết luận người, đều trừng mắt bị đánh mặt đi. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, đánh cái búng tay. Oanh, tựa hồ có hỏa diễm ẩm ầm thanh âm. Nhưng lại chỉ nghe kỳ thanh, không thấy kỳ hình. Chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Bộ Phương trước người này cửu chuyển thiên đạo tôm bóc vỏ. Món ăn phía trên, nhiệt khí cùng hương khí hội tụ. Phảng phất hội tụ ra một gốc chập chờn cây trà. Cây trà xanh ngắt ướt át, lay động ở giữa. Có rườm rà thiên đạo ý chí quanh quẩn ra. Như tiên âm, giống như Phật ngữ. Phạm sướng tại tâm, để cho người ta trầm luân. Như thể hồ quán đính, đắm chìm trong đại bằng bạo trong thịt cẩu ra. Minh Vương Nhĩ Cáp, hỏa yêu lão tổ ba cái. Mãnh liệt mà thức tỉnh, giống như là tắm rửa xuân vũ. Từ vị cay bên trong lấy lại tinh thần. Bọn họ cổ không khỏi chuyển động. Ánh mắt rơi ở phía xa này chập chờn trà trên cây. Cùng cây trà dưới, từng con đang chậm rãi du đãng phảng phất sống tới. Giống như là ngọc thạch ôn nhuận tiểu hà nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.